Đạo tâm trùng ma, chương 783. Huynh đệ tái tụ, góc truyện audio.com. Thú Man Vương lập tức gọi ra tên của Tần Thiếu Phong, tự nhiên là làm Tần Thiếu Phong rất ngoài ý muốn, chẳng qua rất nhanh liền nghĩ đến khẳng định là vì quan hệ A-man, lấy địa vị của Thú Man Vương, nghĩ hẳn cũng là từ A-man nơi đó nghe nói mình, cho nên mới có thể dễ dàng nhận ra mình như vậy, mà có quan hệ như vậy Tần Thiếu Phong cũng liền không cần lo lắng Thú Man Vương đối với mình bất lợi. Không sai, ta chính là Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong hướng về Thú Man Vương nói, nếu đã bị Thú Man Vương nhận ra rồi, vậy không cần giấu giếm nữa, huống hồ Tần Thiếu Phong cũng không có tính toán ý tứ giấu giếm, mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Thú Man Vương cười gật gật đầu. Lập tức Thú Man Vương vung tay lên, một đại hán từ bên ngoài đi đến, sau đó Thú Man Vương liền nói với đại hán kia. Đi đem huyết tướng quân mời đến. Đại hán kia nghe xong Thú Man Vương nói xoay người liền hướng về bên ngoài đi đến, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Thú Man Vương nói, trong lòng có chút nghi hoặc huyết tướng quân này rốt cuộc là người nào, vì sao mình đến Thú Man Vương này phải đi mời huyết tướng quân. Không bao lâu Tần Thiếu Phong liền cảm giác được một người từ bên ngoài đi vào, khí tức người này vô cùng cường đại, nhất là một thân huyết khí cực kỳ nồng hậu, lực lượng thân thể khẳng định vô cùng cường hãn, hơn nữa một điểm quan trọng nhất thần lực trong cơ thể người này cũng tương đối hùng hậu, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhíu mày, bởi vì man tộc đều tu luyện lực lượng thân thể, sao có thể có người có được thần lực. Huống hồ cảnh giới thần lực của người này đã đạt tới tầng thứ thần thánh 36 phẩm. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lập tức liền cảm giác được người đi vào sau lưng kia có một cỗ cảm giác quen thuộc, lập tức hai mắt chợt lóe tinh quang, xoay thân mình, vừa lúc thấy một nam tử tuấn Mỹ đi đến, không phải ai khác chính là Tần Thiếu Dương rất nhiều năm chưa gặp. Tần Thiếu Phong nhất thời liền kêu lên. Thiếu Dương, đệ sao ở nơi này? Ca, Tần Thiếu Dương sau khi đi đến, thấy Tần Thiếu Phong, trên mặt lộ ra tươi cười, đối với Tần Thiếu Phong kêu lên. Từ khi rời khỏi chiến khu phương Đông, Tần Thiếu Dương liền đi tới chiến khu phương Bắc này, sau đó chính là sông pha ở nơi này, trong đó tự nhiên là đã trải qua chiến đấu vô cùng vô tận, nhưng thu hoạch cũng cực lớn. Tần Thiếu Dương hiện tại đã là thần thánh 36 phẩm, hơn nữa lực lượng thân thể càng thêm cường hãn, bằng không cũng là sẽ không được Thú Man Vương phong làm huyết tướng quân. Tần Thiếu Phong lúc này mới biết được nguyên nhân thì ra Thú Man Vương nhận ra mình không chỉ vì A-man, còn có Tần Thiếu Dương quan hệ, dù sao bộ dạng hắn cùng Tần Thiếu Dương vẫn rất giống, hai huynh đệ gặp lại tự nhiên rất cao hứng. Tần Thiếu Phong nhìn tu vi của Tần Thiếu Dương, lại cười hắc hắc lập tức nói. Thiếu Dương, ca vẫn so với đệ lợi hại hơn. Tần Thiếu Dương từ khi đi vào nhìn thấy bóng dáng của Tần Thiếu Phong liền nhận ra hắn, hơn nữa cảm nhận được tu vi của Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới thần thánh 33 phẩm, trong lòng đã sớm thở dài một hơi, biết một lần này lại thua Tần Thiếu Phong, chẳng qua Tần Thiếu Dương vẫn không nổi giận, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cười cười nói. Sớm muộn gì ta sẽ vượt qua huynh, tốt ca chờ ngày đó. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Tần Thiếu Dương nói cười lớn nói, mà lúc này Thú Man Vương lại cười nói. Hai huynh đệ các ngươi có chuyện chậm. Góc truyện audio.com, giải nói sau, bổn vương còn có lời muốn hỏi ngươi Tần Thiếu Phong, thành đại ly kia nơi đó xảy ra chuyện gì? Tần Thiếu Phong nghe xong Thú Man Vương nói, xoay người nhìn về phía Thú Man Vương, cười cười, lập tức nói với Thú Man Vương. Đó chẳng qua là ta tùy tiện làm chơi, ngươi nếu muốn mà nói ta cũng có thể đem Thú Man tộc của ngươi võ trang toàn bộ hẳn lên, tăng thực lực cho Thú Man tộc của các ngươi. Thú Man Vương nghe xong Tần Thiếu Phong nói rất hài lòng cười gật gật đầu, thân là Thú Man Vương tự nhiên đã sớm điều tra rõ ràng nguyên nhân thành đại ly đột nhiên trở nên mạnh, biết đây là duyên cớ linh đan cùng binh khí Tần Thiếu Phong luyện chế, hắn chính là chờ Tần Thiếu Phong nói như vậy, mà Tần Thiếu Phong lại cực kỳ hiểu tâm ý của hắn nói ra. Tốt đã như vậy, vậy bổn vương liền không quấy rầy huynh đệ các ngươi gặp nhau nữa, thứ ngươi cần, bổn vương sẽ lập tức chuẩn bị tốt. Thú Man Vương nói với Tần Thiếu Phong, mà sau khi Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương nghe xong, liền hướng về Thú Man Vương hành lễ một cái, lập tức hướng về bên ngoài đi đến. Một bên đi tới bên ngoài, Tần Thiếu Phong một bên nghĩ trong lòng, quả nhiên lại như vậy, Thú Man Vương này quả nhiên vẫn đối với mình phóng túng, cùng những người khác giống nhau, chỉ là mục đích của bọn hắn rốt cuộc là gì. Tần Thiếu Phong thật là không rõ, chẳng qua quên đi, chung quy sẽ có một ngày biết kia. Tần Thiếu Dương thân là huyết tướng quân của Thú Man bộ tộc tự nhiên là có phủ đệ của mình, Tần Thiếu Phong theo Tần Thiếu Dương về tới phủ đệ của hắn, sau khi hai người huynh đệ ngồi xuống, Tần Thiếu Phong lật tay một cái, đem một cái ngọc giản đưa cho Tần Thiếu Dương, cái này lại là ghi lại phương pháp huyết chi hiến tế cùng kích phát huyết mạch lực lượng của thú tộc. Sau khi tiếp nhận ngọc giản, Tần Thiếu Dương nhìn, lập tức thần sắc trong hai mắt vui vẻ, tiếp đó liền tu luyện lên. Hắn vốn chính là tu luyện tu la chân kinh, nắm chắc đối với lực lượng huyết mạch tự nhiên cực kỳ tinh thông. Theo thi triển, Tần Thiếu Phong thay đổi huyết chi hiến tế, nhất thời chính là từ trên người Tần Thiếu Dương phóng ra khí tức khổng lồ cuồn cuộn, hơn nữa lực lượng của Tần Thiếu Dương không ngừng tăng lên. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong cũng cười gật đầu, thiên phú cùng tư chất của Tần Thiếu Dương thật đúng là không tồi, chỉ dùng cái huyết chi hiến tế này, đem huyết mạch lực lượng của mình kích phát ra, lại có hiệu quả cường đại như vậy. Chỉ thấy huyết chi quy tắc vô cùng vô tận từ trên trời giáng xuống hướng về Tần Thiếu Dương chút xuống, khiến cho thần lực của Tần Thiếu Dương không ngừng tăng lên, trong nháy mắt liền đạt tới cảnh giới thần thánh 35 phẩm. Hô thở ra một hơi thật sâu, Tần Thiếu Dương mở mắt lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Ca, hai ta thật lâu chưa tỉ thí rồi nhỉ? Một bên nói, một bên chiến ý bùng nổ. Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Thiếu Dương nói, chỉ gật đầu, sau đó liền đi đến bên ngoài. Tại bên trong thú Man Vương Thành này có một chỗ quảng trường thật lớn, nói là quảng trường, lại vô cùng khổng lồ, rất nhiều cường giả thú man tộc đều tỉ thí ở chỗ này. Tần Thiếu Dương sau khi mang theo Tần Thiếu Phong đi tới nơi này, liền lên một khối luận võ lôi đài trong đó, mà người chung quanh thấy có tỉ thí, lập tức liền xông tới. Chẳng qua thời điểm người chung quanh thấy đi lên tỉ thí là huyết tướng quân, từng người đều lộ ra thần sắc. Góc truyện audio.com, ngạc nhiên, cái này con mẹ nó là ai không muốn sống nữa, lại là tìm huyết tướng quân tỉ thí. Mà thời điểm thấy rõ ràng tướng mạo của Tần Thiếu Phong lại có chút nghi hoặc, dù sao bộ dạng Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương rất giống. Tần Thiếu Dương tại thú man tộc này cũng là có hung uy hiền hách, hắn cũng từng bước từ tầng dưới chót đánh đi lên, mà phàm là đối thủ của Tần Thiếu Dương, không có một người có thể còn sống từ dưới tay hắn chạy thoát, có thể nói là hai tay dính đầy máu người man tộc, nhưng mà không có một người man tộc bởi vậy liền đối với Tần Thiếu Dương có bất cứ đối địch gì, đây là cường giả, chỉ cần ngươi đủ cường đại, như vậy ngươi cũng có thể như vậy. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong cũng lên lôi đài tỉ thí, Tần Thiếu Dương không nói lời nhảm gì, trực tiếp tiến lên một bước, một quyền liền hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, một quyền này không có bất cứ vẽ vời gì, chỉ có lực lượng thuần túy, toàn bộ lực lượng trong cơ thể Tần Thiếu Dương đều bạo phát ra, cả người huyết khí tận trời, một quyền trực tiếp chính là đánh một mảng hư không kia vỡ nát tan thành cho bụi. Nhìn một quyền này của Tần Thiếu Dương, Tần Thiếu Phong tương tự liền đánh ra một quyền này Tần Thiếu Phong cũng dùng hết toàn lực, chỉ thấy cả người Tần Thiếu Phong đều bộc phát ra hoàng kim huyết khí tận trời, cùng huyết khí đỏ như máu kia của Tần Thiếu Dương hình thành tươi sáng đối lập, một quyền đánh ra cũng đem một mảng thiên địa kia đều đánh nát. Ầm một tiếng, nắm tay của Tần Thiếu Dương cùng Tần Thiếu Phong va chạm cùng một chỗ, thời gian giống như tại một khắc này dừng lại, dừng hình ảnh ở một khắc nắm tay của Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương chạm vào một chỗ kia, sau đó lực lượng ngập trời kia bộc phát ra, giống như gợn sóng nhộn nhạo mở ra, mà những người thú man tộc kia ở chung quanh xem trận tỉ thí này đều từng người bị chấn ngã. Lực lượng mênh mông cuồn cuộn khiến cho Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương đều tự hướng về phía sau thối lui, mỗi một bước đều đem mặt đất dẫm ra từng cái hố sâu, thẳng đến đều lui hơn 100 bước, hai người bọn họ mới dừng thân hình, mà sau khi Tần Thiếu Dương dừng lại, hét lớn một tiếng. Thống khoái, lại đến. Nói xong liền lại nâng quyền hướng về Tần Thiếu Phong lao đến, mà Tần Thiếu Phong cũng cười to ha ha một tiếng, hào khí trong lòng bộc phát, hắn cũng thật lâu chưa thống khoái đại chiến một hồi, nhất là người cùng thực lực của mình không sai biệt lắm, cho nên cũng mười phần hưng phấn, hét lớn một tiếng, trực tiếp cũng bổ nhào lên. Tần Thiếu Phong từng đem đấu chiến thánh pháp truyền thụ cho Tần Thiếu Dương, cho nên tu vi võ học của hai huynh đệ trên cơ bản không sai biệt lắm, mặc kệ quyền pháp, trường pháp hay cước pháp, đều cực kỳ huyền diệu, mỗi một quyền mỗi một cước đều giống như thiên địa đại đạo không bàn mà hợp ý nhau, đánh ra uy lực tự nhiên là cực kỳ cường hãn, dưới tình huống như vậy, trận tỉ thí này tự nhiên là cực kỳ phấn khích. Hai người quyền qua cước lại, không ngừng đánh, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng, huyết khí cả người không ngừng phóng lên tận trời, liền đại chiến thống khoái như vậy, ai cũng không dùng thần lực trong cơ thể, cũng không dùng đại chiêu gì, chỉ bằng lực lượng thân thể đại chiến, mà chính là đại chiến lực lượng nguyên thủy nhất như vậy mới càng thêm làm cho người ta nhiệt huyết sôi. Góc truyện audio.com Chào, người thú man tộc chung quanh nhìn Tần Thiếu Phong cùng huyết tướng quân Tần Thiếu Dương đại chiến kịch liệt như thế, đều không ngừng hoan hô, lực lượng thân thể hai người kia quả thực có thể so với cao thủ cảnh giới thần thánh 20 phẩm, khiến cho từng người chung quanh đang xem cuộc chiến của cường giả tâm tình hưng phấn không thôi, chẳng qua có thể nhìn thấy đại chiến như vậy cũng làm người ta rất thỏa mãn. Hai người Tần Thiếu Dương cùng Tần Thiếu Phong đại chiến ước chừng 2 canh giờ, lúc này mới bởi vì lực lượng trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ lui ra, hai huynh đệ nhìn nhau cười, dùng phương thức đặc thù như vậy chúc mừng bọn họ gặp nhau, cũng tính là có ý nghĩ khác. Cách chương.